Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, roi cơ hội. Các ngươi những thứ này tiện dân. Một đàn nhân loại lại dám phản kháng thần thống trị, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Coi như là hải quân cũng không nhất định phải tồn tại. Trên cái thế giới này cũng không chỉ có các ngươi. Các ngươi chết còn có những người khác thay thế. Thiên Long Nhân giận dữ nói. Thông qua thế giới chính phủ phải đi trưng binh kế hoạch. Làm cho Thiên Long Nhân biết rõ. Thế giới này nguyên lai còn có nhiều cường giả như vậy. Ngoại trừ cùng với bầy ở ngoài sáng nhân. Giống như Isoryokugyu như vậy ẩn giấu cao thủ cũng không ít. Hiện tại Hắc Y Thiên Long Nhân đã cảm thấy. Hải quân thật sự là không cần phải tồn tại. Trước bọn họ vẫn còn ở gửi hy vọng ở Akainu trên người, nhưng mà Akainu bị giam lỏng. Mất đi thế giới chính phủ. Akainu cái tên kia có nghe hay không bọn họ Thiên Long Nhân cũng không nói lời nào. Tất chương kẻ phản bội cũng không ít. Cho nên nói không cần phải đem lưu lại hải quân tồn tại. Uranus hai cái xí bảng phía sau xuất hiện thôi tiến khí. Lập tức mãnh gia tốc, thoát khỏi ISO trọng lực khống chế. ISO căn bản không có nghĩ đến Uranus còn có loại thủ đoạn này. Khổng lồ Uranus ở thôi tiến khí dưới tác dụng, giống như là máy bay giống nhau bay lên đám mây trên đám mây hướng. Loại này khoảng cách ngoại trừ ISO ở ngoài, căn bản không có người có thể công kích đạt được. Hiển nhiên Thiên Long Nhân cũng là quên mất còn có một người khác tồn tại. Ino phối hợp Phương Chu, đã ở trên bầu trời bố trí một đám mây tầng, đen thùi lùi tầng mây che ở bọn họ thị giác, có thể dùng Uranus phi sau khi đi lên, cũng không có bị phát hiện, bởi vì đây là chế tạo ra tầng mây, cao độ cũng tương đối thấp, bất quá Ino sớm sẽ chờ Uranus vào trong tầng mây. Vạn lôi, Ino đứng ở Phương Chu đỉnh chóp, hai tay hướng về phía bầu trời. Không ngừng có lôi điện tùng trên thân thể hắn phát xạ ra ngoài. Trên tầng mây sét từ không ngừng lóe ra. Uranus sau khi đi vào. Đại lượng lôi điện lập tức đem Uranus cho bao vây lại. Không có ích lợi gì. Thiên không chi chủ thân thể căn bản không chịu sấm sét ảnh hưởng. Người chính là được xưng lôi thần gia hỏa A. Chính là một cái lô gia fruit năng lực giả mà thôi. Coi như là chế tạo loại này lôi điện. Cũng sẽ không đối với thiên không chi chủ tạo thành ảnh hưởng. Thiên Long Nhân lớn tiếng hét cho ta xuống tới. Vừa lúc đó, lôi điện một người trong đó người từ bầu trời lao xuống. Giơ chân lên, ở lòng bàn chân xuất hiện một cái vòng sáng trắng. Một đáng sợ rung động lực lượng xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn. Trong không khí đều truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác áp bách. Roi nguyên soái chứng kiến trên bầu trời chính là cái kia người. Người của toàn thế giới đều kinh hô lên, bởi vì bọn họ trước cũng không có phát hiện Roy. Chủ yếu là Uranus tốc độ di động đại nhanh. Roy căn bản theo không kịp cái loại này tốc độ, chỉ có thể hướng bầu trời chỗ cao bay đi. Ở trên không tìm cơ hội bị thương nặng Uranus, bởi vì hắn phi rất cao. Cộng thêm tầng mây quá sâu, đưa tới người phía dưới căn bản nhìn không thấy Roy tung tích. Uranus lần nữa động. Đồng thời đem Ino chế tạo ra lôi vân đánh tan sau đó. Bọn họ mới nhìn đến Roy thân ảnh. Hỗn đàn, người cư nhiên vẫn ẩn núp. Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân sĩ phân thiết bị điện. Chủ yếu là Roy người kia giống như là con chuột giống nhau. Uranus đối phó năng lực chiến đấu là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Roy có thể bay không? Tuy là tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng rất khó phát hiện. Tên này Thiên Long Nhân xuất hiện trước mặt trên trăm cái màn ảnh. Nhưng mà những thứ này màn ảnh số lượng thật sự là nhiều lắm. Căn bản không phát hiện được Roy tồn tại. Chỉ cần Roy nguyện ý trốn đi. Hắn sử dụng không có cách nào tìm được Roy hạ lạc. Chớ đừng nhắc tới là công kích hắn. Đối với Roy thực lực. Hắn rất biết. Mới đó vừa một cái. Tuy là Uranus không có bị đánh phế. Thế nhưng Uranus thân thể còn chưa có hồi phục, có một khối to lớn lõm xuống, sợ rằng phải một chút thời gian mới có thể chữa trị qua đây. Hiện tại Roy lần nữa công phạt qua đây, bằng vào lực chiến đấu của hắn, Thiên Long Nhân căn bản không dám đem Uranus bại lộ ở trước mặt của hắn. Trừ phi hắn muốn cùng Uranus đồng quy vu tận. Đi chết đi, đừng tưởng rằng thiên không chi chủ công kích không đến người của ngươi phía trên. Thiên Long Nhân hét lớn một tiếng, ở tại phần lưng những vảy kia thượng, đánh lái ra, ngay sau đó hiến ra từng viên đạn pháo. Này đạn pháo, Roy chứng kiến này pháo đơn thời điểm ngạc một cái dưới. Không nói hai lời, trực tiếp một đường cách đại khí đạp xuống. Tướng sĩ khí đánh nứt, khoảng cách này, không đúng. Ino thấy như vậy một màn nhíu mày một cái. Nếu như Roy lần này thẳng tắp đi xuống thượng có thể trực tiếp đem Uranus đánh nửa tan. Nhưng mà Roy lại tuyển trạch ở cách mấy trăm mét vị trí công kích. Thứ này cũng ngang với là dùng sông kích đi đánh kích Uranus. Tên tiểu quỷ đã nhận ra nguy hiểm. Công hài lòng gật đầu. Hắn Kenbunsoku Haki nhưng là đệ nhất thế giới. Điểm ấy đều dự kiến không được nói. Hắn có thể lui tối cường Haki xưng hào rồi. Gáp hài lòng cười nói. Uranus con bài chưa lật nhiều lắm. Rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí công kích. Sengoku chứng kiến một màn kế tiếp cắn răng nói. Ino đám người cái này mới hiểu được. Vì sao Roy phát khởi khoảng cách gần đánh kích. Nguyên lai cũng không phải là hắn không muốn làm như vậy. Mà là Uranus lưng cũng xuất hiện vũ khí. Bọn họ ở Uranus phía dưới vị trí, nhìn không thấy bầu trời tình huống. Đến khi trên bầu trời lửa đạn xuất hiện thời điểm, bọn họ mới biết được, nguyên lai Uranus phía sau lại còn cài đặt vũ khí. Những vũ khí này bức bách Roy không thể không trước giờ công kích. Khí quyển phát sinh trầm muộn thanh âm, ngay sau đó xuất hiện cái gương một dạng nghiền nát, một lớn sông kích hướng trên mặt đất vọt tới. Ào ào xôn xao. Trên bầu trời xuất hiện tiêm tiếng cười. Ngay sau đó hơn 10 miếng mang lên hỏa diễm cái đuôi đạn pháo bắn đi ra. Không biết vì sao, người ở chỗ này đều đến nguy hiểm. Chủ yếu nguy hiểm là từ này đạn pháo bên trong truyền tới. Dường như bị đánh trúng chính mình sẽ chết giống nhau. Này đạn pháo có gì đó quái lạ. Mắt diều hâu cầm hắc đao ngẩng đầu nhìn bầu trời từ tốn nói. Mang theo Uranus phóng xạ năng lực đạn pháo. Cũng khó trách Roy biết ngừng tay. Trực tiếp công kích nó. Bị loại này đạn pháo trúng mục tiêu. Thậm chí còn ở phạm vi nổ bên trong đều sẽ bị phóng xạ ảnh hưởng. Liền tính là không chết. Tương lai cũng phải nhận được phóng xạ bệnh. Tóc đỏ cấp gia giải thích. Cầm trong điện thoại đứng ở cách đó không xa Morgan nghe được những lời này. Mà tóc đỏ những lời này cũng truyền tới các nơi trên thế giới. Bọn họ minh bạch, nguyên lai Uranus công kích cư nhiên như thử khủng bố. Dù cho không ở phạm vi công kích bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thật là đáng sợ, hải quân Roy nguyên soái đến cùng có hay không thể đánh thắng quái vật kia. Thật sự là quá cường đại. Đây chính là Thiên Long Nhân thực lực sao? Vô số người đều đang vì đó hoảng sợ. Bởi vì Uranus hiện tại biểu hiện ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.